Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 455, trầm mặc kẻ tập kích. Trang sách những cái này bốn phương tám hướng mà đến, che mắt Trung Kỳ hai mắt huyễn quang, để cho Trung Kỳ gần như cái gì đều thấy không rõ. Điều này cũng chính là đệ tứ diệu một loại. Tại vi phạm thời điểm. Thế giới hẹp trong khe huyễn quang bóp méo thường thế sắc thái. Cho nên phàm nhân đại não cũng không cách nào lấy lúc trước xây dựng sắc thái hệ thống tới phân tích loại này quang. Tại đây bốn phía tràn ngập huyễn quang hẹp trong khe, chỉ có huyễn quang đậm nhạt mà hoàn toàn không có nhan sắc, thậm chí liền ngay cả mặt của đại khái hình cũng nhìn không ra. Có thể nhìn ra đây là một cái người. Hắn cầm lấy một cây thủ trượng côn hình dáng vật chính là cực hạn. Chỉ dựa vào lấy có chút sai lệch thanh âm, Trung Kỳ căn bản vô pháp đoán được đối diện thân phận. Nhưng Trung Kỳ có thể xác định một sự kiện. Lúc này, đem mình từ truyền tống nghi thức bên trong chặn lại người tới. Không hề nghi ngờ, là lòng mang ác ý. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đương kính trọng ta. Bởi vì ta đã xé nát trong kính chi quang, đi tại mệnh vận phía trên. Theo Trung Kỳ không hề có báo hiệu vịnh sướng, trên người hắn phóng xuất ra óng ánh quang. Ta chính là thiên sa người đánh xe, xuất 600 quần tinh từ đuôi đến đầu đáp xuống đến lặng yên tạp ba cấp đại điện người. Ta chính là thiên sa, ta đem đánh khai quang giới hết thảy chi môn quan. Ta đem mở ra tam trọng chi môn quan. Ta đem mở ra mục đích cùng tố chi môn quan. Ta đem mở ra thiện cùng thường ở chi môn quan. Ta đem mở ra nhuyễn trùng cùng con ve chi môn quan. Liền ngay cả Trung Kỳ trong con mắt cũng bỗng nhiên tràn ra thuần túy triệt vô cùng quang huy. Hắn thuần túy tóc dài màu trắng tự phát cây bắt đầu lan tràn quang hóa. Biến thành nổi lơ lửng xúc tu quang lưu. Sau lưng thò ra bốn mảnh quang rực. Này rất có tinh linh phong cách tân áo bào trắng. Cùng lúc trước lộ vai lại hở eo áo bào trắng so sánh lại ưu hóa không ít. Trung Kỳ thượng một bộ y phục, kỳ thật đã vô cùng tiện lợi kia bộ y phục bị Maria trừ đi bờ vai cùng đôi bên cạnh phần eo vải vóc. Vừa vặn có thể dung nạp quang dực. Vấn đề duy nhất là, tại không thời điểm chiến đấu, ngược lại cần phủ thêm một kiện áo choàng hay là áo choàng tới vật che chắn thân thể. Trung Kỳ vừa bắt đầu tuy cảm giác có chút đi quang. Nhưng luôn sống khá giả như là bên cạnh hao đồng dạng. Mỗi lần chiến đấu cũng sẽ bạo y. Cho nên hắn nghĩ nghĩ. Cũng liền tiếp nhận. Ngân tước sĩ cân nhắc đến Trung Kỳ đặc thù nhu cầu. Nhưng lại cảm giác lúc trước y phục quá mức bại lộ. Vì vậy hắn không có hỏi Trung Kỳ. Liền trực tiếp cho Trung Kỳ tiến hành cải tạo nói tóm lại che đậy suất tăng lên không ít. Tân áo bào trắng chỉ có cần gặp phải ánh sáng cánh tay trái trần trụi ở ngoài. Mà nhìn như vải vóc rất nhiều phía sau lưng cùng sau lưng. Thì có hai đạo tương tự làn váy gấp kết cấu. Tại quang rực thò ra thời điểm, chúng sẽ tự động dơ lên. Vừa vặn dung nạp triển khai quang rực. Như vậy dù cho quang rực thò ra, cũng hoàn toàn sẽ không bại lộ làn da. Thấy được Trung Kỳ vịnh sướng lấy nghi thức pháp thuật. Thiên sa chi ngấn, đối diện cái kia hư ảo thân ảnh lại là không có công kích. Cũng không có thoát đi. Hắn chỉ là chống thủ trưởng. Lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Phát ra thanh âm trầm thấp. Thiên sa, a, người kia cười nhạo lấy. Đây là ngươi hy vọng lấy được lực lượng. Đó là lạnh triệt nội tâm. Bao hàm chớ chú trầm thấp ngôn ngữ. Vẻn vẹn chỉ là nghe được. Cũng đủ để cho tư duy đông kết phát cương. Sợ hãi cùng tuyệt vọng nhuộm dần tại trong lời nói. Không cần đọc lên xương ngữ hay là long ngữ, các loại thần bí ngôn ngữ cũng có thể cải biến thế giới. Tựa như cùng vừa nhai qua bạc hà, trong miệng sẽ có mùi thơm ngát. Rút qua khói lửa, bên môi hội dư có mùi thuốc lá. Chỉ có quanh năm chậm chạp trầm thống nhai nuốt lấy thống khổ cùng tuyệt vọng người, mới có thể đem phần này tuyệt vọng nhuộm dần tại trong lời nói. Trung Kỳ thật sâu thở ra một hơi, nắm chặt trong tay ba chi siren. Tại Trung Kỳ hoàn thành quang hóa, hắn điều chỉnh ống kính huy yếu tố kháng tính liền sâu hơn. Lấy được đối với đệ tứ diệu kháng tính, huyễn quang đối với hắn nhiễu loạn liền triệt để biến mất. Cái kia phun ra lấy quang huy hai mắt, hiển nhiên đã vô pháp dùng để thấy rõ đồ trung kỳ hiện giờ dùng để tiếp nhận thị giác tư liệu. Thực sự không phải là hai mắt, mà là phía sau hắn quang rực. Quang rực giống như là một cái tín hiệu tháp, không ngừng hướng xung quanh thu thập lấy các loại quang. Ở trong quá trình này, cũng có thể đem tầm nhìn xung quanh tín hiệu hóa. Không giới hạn tại hai mắt, chỉ có thể nhìn đến trước mắt hẹp hòi một mảnh, mà là có thể thấy rõ ràng xung quanh tất cả hình tròn trong phạm vi tầm mắt. Kể từ đó, trước mặt hắn người kia thân phận liền lập tức bạo hiện ra. Chính là lúc trước tại đại công tước phủ đào tẩu, Vladimir, trung kỳ thấp giọng lầm bầm, bị trung kỳ gọi tên nghịch đông giả. Không có hoảng hốt cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại chỉ là cười nhẹ, thong thả hai tay chống thủ trưởng, yếu ớt nhìn về phía trung kỳ, không nói một lời, thờ phụng nhuyễn trùng, đem chính mình chuyển hóa vi mộng giới sinh vật Vladimir, đích xác có năng lực như thế có thể làm vượt truyền tống. Vladimir có thể tự nhiên ở thế giới trong khe hẹp ghé qua. Nếu như hắn có thể trước đó biết được trung kỳ tiến hành truyền tống cụ thể thời gian cùng vị trí, đích thực là có thể đem hắn trực tiếp đoạn dừng lại. Chính xác truyền tống, thực sự không phải là giống như máy bay hay là ô tô các loại an toàn vận chuyển. Thật sự là hắn là một cái kỹ thuật sống, nhưng khảo nghiệm càng nhiều ở chỗ bản năng, mà không phải là lá tri thức. Làm ví von, kỳ thật truyền tống người thể nghiệm muốn càng tiếp cận với cân đối xe. Một cái thất thần khả năng điểm rơi sử dụng xảy ra vấn đề, mà 5 người truyền tống thời gian áp lực sẽ trở thành lần đề thăng. Giống như đã bình ổn nhất định xe phương thức, vận chuyển lấy nhiều người, chỉ có chân chính lão lái xe tài năng khoảng cách dài dẫn nhân truyền tống. Trừ phi tại truyền tống cuối cùng có người tiếp dẫn. Nói như vậy, truyền tống sử dụng trở nên vô cùng đơn giản, giống như là sử dụng có thể tự động thu hồi móc câu khóa, ôm lấy trên vách tường nổi bật tới thiết hoàn. Chỉ cần định vị chuẩn xác, không cần bất kỳ kỹ thuật liền có thể truyền tống quá khứ. Các người chơi sử dụng truyền tống, chính là người sau loại này. Mở rộng người, Jacob sở dĩ bởi vì kỹ thuật hảo mà bị trung kỳ chọn chúng. Mang theo trên người, ngay ở chỗ hắn là một cái cân đối xe lớn sư. Hắn có thể cứ thế ở giữa cảm giác cùng địa đồ, trực tiếp truyền tống đến chính mình chưa từng đi qua, cũng không có thiết lập miêu điểm vị trí. Đại khái chính là loại kia không sử dụng vệ tinh dẫn đường địa đồ, mà là quét mắt một vòng địa đồ, biết được chỗ mục đích, liền trực tiếp lái xe chạy được chính mình không có đi qua trong thành thị. Trả lại như cũ sẽ không lạc đường cái loại kia lão lái xe, mà nghịch đông giả Vladimir chính là đem trung kỳ trực tiếp từ loại này không mục đích 5 người cân đối xe thượng một bà, trực tiếp kéo xuống. Trung kỳ đột nhiên ý thức được cái gì, là xương ngón tay. Vladimir lần trước chạy trốn thời gian lưu lại xương ngón tay, hiện giờ liền làm nguyên rùa tính tài liệu, mà bị tồn tại Jacob nghi thức trong túi. Cái kia xương ngón tay, có lẽ có Victor cùng Jacob cũng không có phát hiện loại nào đó định vị tiêu ký, mà còn có thể xuyên thấu bảo tồn dùng nghi thức, bị Vladimir cảm giác đến, chỉ sợ sẽ là vật kia. Cầm Vladimir dẫn xuất ra, Jacob trước tiên, khẳng định đã ý thức được không đúng, nhưng hắn vẫn không có dừng lại. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, tốt nhất hay là trước trở về báo tin có thể đem trung kỳ cưỡng ép từ truyền tống quá trình bên trong giữ lại xuống người. Hắn lưu ở chỗ này khả năng chỉ là cho trung kỳ thêm phiền toái. Hơn nữa tình hình kinh tế của hắn rượu chi giàu đã không nhiều lắm. Nếu như trì hoãn một chút, khả năng tựu không về được. Chẳng nhanh đi về, tìm đến Salvatore trợ giúp một sóng, lại mang người gấp trở về. Bất quá trung kỳ ngược lại là hy vọng, hắn tốt nhất lúc trở lại có thể nhiều kêu chọn người. Nói thí dụ như cầm Maria cùng Victor cũng gọi thượng hắn, nếu như chỉ đem lấy Salvatore hoặc là Calphurnia trở về, vậy cũng có thể chính là truyền tới đưa. Xung quanh quang lưu dần dần tản đi, bọn họ thế giới xung quanh trở nên rõ ràng lên, bị kết thúc truyền tống. đem Trung Kỳ cùng Vladimir trực tiếp ném đến tận cái nào đó rừng núi hoang vắng. Ngoặc kép chấm chấm, để ta đoán xem nhìn. Trung Kỳ bình tĩnh, có chứa tam trọng hồi âm thanh âm vang lên. Ngươi hẳn là tại tối lúc mới bắt đầu tìm đến ta, nhưng ngươi bây giờ mới ra tay. Đọc sách phúc lợi, đưa ngươi một cái tiền mặt tiền lì xì. Chú ý VX công chúng, thư hữu đại bản doanh, là được nhận lấy, là hy vọng cho ta mượn chi thủ, diệt trừ Nikola nhị thế sao? Vladimir Vivi nheo mắt lại, hắn giữ im lặng, hoàn toàn không để ý đến Trung Kỳ hỏi. Ở phía sau hắn, dần dần hiện ra một người cao lớn, ám màu xám âm ảnh. Đó là một cái toàn thân che kín vết sẹo cùng mới lạ miệng vết thương. Hai mắt buộc có thấm huyết băng bó. Lỗ tai cùng đầu lưỡi bị cắt đứt. Có 8 cái phản khúc. Dị dạng cánh tay. Tóc tai bù xù điên hình người. Nhìn lên giống như là dùng tên điên tứ chi chắp vá ra thụ đồng dạng. 4 đối thủ cánh tay giơ cao hướng lên trời. Như là tại nghênh đón cái gì. Trái tim của nó là một cái lõm hạ xuống đáng sợ miệng vết thương. Một cái to lớn hình tròn trống rỗng nội bộ. Là giống như trái tim đồng dạng màu đỏ sậm hình cầu. Nó đang chậm rãi nhịp đập người. Vladimir cao thượng giả thân. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tại Trung Kỳ trong nội tâm lan tràn. Sau một khắc, Trung Kỳ cảm giác chính mình xung quanh thế giới. Trong nháy mắt, đã bị nhuộm dần thành tràn ngập tuyệt vọng ám màu xám. Mà bản thân hắn lại là nhất động bất năng động liền ngay cả thuần túy quang. Cũng bị ngưng kết ở trong không khí. Vladimir không có nói câu nào. Liền không hề có báo hiệu hướng Trung Kỳ phát khởi công kích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.